Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 231, nghĩ tới, nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường tỷ vì Triệu công tử kia tặng quà Tết quý giá như vậy cho trường tỷ, hắn rốt cuộc là có ý gì? Ngay khi tâm tình Mộc Cầm bắt đầu khởi động, lời nói lo lắng của Mộc Oánh truyền vào lỗ tai. Mộc Oánh thông minh, nàng rất nhạy bén nhận ra, vì Triệu công tử kia tặng quà Tết quý giá như vậy, khẳng định không phải chỉ đơn thuần là tặng quà Tết a, tim Mộc Cầm đập như sấm. Nhưng đối mặt với ánh mắt lo lắng của nhị muội muội, cũng chỉ đành lấy lời kính tứ công công nói với nàng để thuyết phục nhị muội muội. Càng là thuyết phục chính nàng, ngày đó, kính thúc không phải đã nói sao, nói là Triệu công tử ăn không ít đồ tốt, những lễ Tết này cũng là Triệu công tử đáp lễ chúng ta. Cũng không phải nói không thông. Dù sao lúc ấy Triệu Cảnh Giật cùng với kính tứ công công còn có một ít thuộc hạ đắc lực của hắn ăn không ít món kho cùng với những mỹ thực khác của nhà nàng. Nàng chưa bao giờ nhận tiền, chỉ là Mộc Oánh còn nói, trường tỷ, nhưng Triệu công tử đã tìm Đồng tiên sinh làm tiên sinh cho đại đệ và nhị đệ. Còn giúp nhà chúng ta không ít việc, theo đạo lý mà nói, hắn không cần. Câu tiếp theo, Mộc Oánh không nói, Mộc Cầm tất nhiên là hiểu, nàng cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nhị muội muội, qua loa nói: "Triệu công tử người ta thân phận không tầm thường, quà Tết tặng cho nhà chúng ta phòng trừng cũng giống như hắn tặng cho thân bằng hảo hữu khác, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều." Mộc Oánh còn muốn nói chuyện, Mộc Cầm vươn ngón trỏ đặt ở bên môi nàng. "Nhị muội muội không cần lo lắng, trường tỷ trong lòng hiểu rõ. Lễ năm nay nếu đã nhận, nhất định là không thể trả lại." Trường tỷ dùng thứ khác đến trả nhân tình này đi. Trường tỷ, nhà chúng ta có thể có cái bảo bối quý giá gì trả nhân tình còn lớn như vậy a? Mộc Oánh bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Tiểu Mộc Nguyệt thấy hai vị tỷ tỷ vì chuyện này hao tổn tâm trí, hai tay hướng trên eo nhỏ một cái, tràn đầy tự tin nói. Nhà chúng ta như thế nào không có bảo bối quý trọng? Mộc Cầm nghe vậy như thể bừng tỉnh ngộ. Đúng rồi, sao nàng lại quên chuyện này? Ngày đó nàng đưa Triệu Cảnh Giật lão hoàng tinh, Triệu Cảnh Giật liền cùng nàng cam đoan, sau này nhất định sẽ báo đáp nàng. Thì ra, lúc này tặng quà Tết quý giá như thế cho nàng, là báo đáp a. Lại nói tiếp, lão hoàng tinh kia cứu lão hoàng đế một mạng, Triệu Cảnh Giật được chỗ tốt lớn đó là không cần phải nói. Vì vậy, phần thưởng của hắn cho nàng là rất lớn. Đây rồi, nghĩ thông suốt điểm này. Lo lắng trong lòng Mộc Cầm liền tiêu tán. Ôi, ta quên mất một chuyện. Mộc Cầm vỗ đầu, dưới ánh mắt tò mò của Mộc Oánh và Tiểu Mộc Nguyệt, nói với hai vị muội muội chuyện phân nửa lão hoàng tinh đưa cho Triệu Cảnh Giật. Khi đó trưởng bối nhà hắn bệnh nặng sắp không được, hắn đi khắp nơi tìm lão hoàng tinh có niên đại, cũng trùng hợp như vậy, nhà chúng ta liền có lão hoàng tinh kia. Có lẽ hắn là bởi vì ta tặng lão hoàng tinh cứu mạng trưởng bối nhà hắn đi. Nghe được lời giải thích này của trường tỷ, Mộc Oánh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là ân cứu mạng, vậy thì có thể hiểu được. Thấy không khí thoải mái hơn, Tiểu Mộc Nguyệt lại đi mở hộp quà khác. Mở ra một hộp trang sức. Sau khi mở hộp trang sức ra, âm thanh khiếp sợ của Tiểu Mộc Nguyệt còn lớn hơn trước. Mộc Cầm và Mộc Oánh đều tò mò nhìn sang. Dưới ánh mắt khiếp sợ của hai chị em, Tiểu Mộc Nguyệt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạch cạch, một tiếng đem hộp trang sức che lại. Đẹp quá, muội sợ buổi tối muội sẽ đến chỗ trường tỷ trộm đồ trang sức đẹp như vậy. Tiểu Mộc Nguyệt thật đúng là không phải khoa trương. Đây là một bộ trang sức ngọc trai tím. Trang sức từ châu nhỏ nhất đều lớn bằng hạt sen gạo. Viên ngọc trai màu tím lớn nhất cũng to bằng gạo nhãn cỡ trung. Làm người hai đời, Mộc Cầm cũng chưa từng thấy trân châu lớn như vậy. Vẫn là trân châu màu tím hiếm thấy, màu sắc cao quý nhất trong triều chính là màu vàng kim, lại chính là màu tím. Mộc Cầm là người biết hàng, kiếp trước khi nàng đi dạo Kim Điêu Ngân Lâu ở Kinh Thành, khu châu báu trang sức trân châu không ít nhưng trân châu màu tím tuyệt đối hiếm thấy. Trân châu màu tím to bằng hạt sen này, phẩm chất tốt màu sắc thật không tì vết, một viên phải mấy trăm lượng bạc. Trân châu màu tím khổng lồ này, Mộc Cầm thật sự không đoán được giá. Nói thật, Mộc Cầm cảm thấy mình đang nằm mơ. Mộc Oánh cũng bị khiếp sợ dứt khoát đi mở một cái hộp trang sức khác. Sau khi mở ra, tay nàng giống như bị rắn độc cắn, trong nháy mắt liền thu lại. Sau đó lấy tay che miệng, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Mộc Cẩn Hậu chi hậu giác nhìn qua, là trang sức xanh biếc đỉnh cấp của Lưu Ly Trùng. Nàng nhìn cũng choáng váng, khó trách nhị muội muội phản ứng như vậy. Nhìn kỹ a, đây là làm bằng gì vậy? Tiểu Mộc Nguyệt không biết trang sức xanh biếc, nàng cũng chưa từng thấy qua. Mộc Cẩm hít sâu một hơi, mới giới thiệu với hai muội muội đây là trang sức lục thúy. Nhưng nàng biết bộ trang sức xanh biếc này thật sự quá tốt. Lục thúy đỉnh cấp, hồng phỉ ngọc thúy, trái tim Mộc Cẩm đập thình thịch, chính mình cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập. Những thứ khác nàng thật sự không dám nhìn. Mộc Oánh và Tiểu Mộc Nguyệt nghe trưởng tỷ giới thiệu mới hiểu được, đây là trang sức xanh biếc, cũng là một loại trang sức ngọc thạch. Hai người lần đầu tiên nhìn thấy trang sức bằng ngọc chính là loại lưu ly cao cấp này, cũng tạo thành tương lai ánh mắt nhìn trang sức bằng ngọc của các nàng cũng cực cao. Đương nhiên, đây là chuyện sau này, trưởng tỷ chúng ta vẫn là không nhìn đi, muội sợ muội chịu không nổi. Mộc Oánh hít sâu một hơi, nhìn trưởng tỷ nhà mình. Đây chính là tâm ý của Mộc Cẩm, nàng cũng không dám nhìn, mặc dù trong lòng đã cho rằng những thứ này đều là Triệu Cảnh Giật mượn cơ lễ Tết để báo đáp lão Hoàng Tinh. Nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm bất an, giống như là chôn một cây gai, làm cho nàng cảm thấy tâm thần không yên. Ngay khi ba tỷ muội đi ra phía sau che phòng, chợt nghe được tiền viện một tiếng khóc cao vút lại biến đổi bất ngờ truyền đến. Mộc Cẩm lập tức nổi giận, mùng một Tết, người nào không có mắt lại ở nhà nàng khóc lóc. Xui xẻo, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Oánh lập tức trắng bệch, là đại bá mẫu. Mộc Oánh vừa dứt lời, Mộc Tử Khê cố nén tức giận chạy tới. Trường tỷ, đại bá mẫu đến rồi, ta cùng đại ca ngăn cản bà không được. Mộc Cẩm gật đầu, đôi mắt lạnh lùng, cùng các đệ đệ muội muội đi tiền viện. Mộc gia đại bá mẫu nhìn thấy Mộc Cẩm, gào càng lớn tiếng. Nội dung gào thét không phải một nhà Mộc Cẩm không có lương tâm, mặc kệ trưởng bối ruột thịt sống chết, chính là chỉ trích ba tỷ muội Mộc Cẩm ngay cả đi Mộc gia thôn chúc Tết trưởng bối cũng không đi, không biết lễ, không giữ lễ, không hiếu thuận. Mộc Cẩm lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, nhìn nàng hát kịch. Buồn cười, nàng gào những thứ này thì có ích lợi gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên cạnh nàng không phải người quen thì là phú hộ về thôn mừng năm mới. Bất quá là chu trắng mà thôi. Bất quá, đủ ghê tởm người. Mộc Cẩm đang muốn nghĩ biện pháp đuổi nữ nhân đáng ghét này ra ngoài. Mộc gia tứ thúc cùng Mộc gia tứ thẩm vội vàng tới. Cách trương.